Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548. Chương 548. Chân chính mục tiêu là hắn. U Minh nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, quay đầu nhìn về phía thần sắc bình tĩnh, trên thân không có vết thương nào Trần Trầm. Trần Trầm đối hắn cười một tiếng, cũng không có làm nhiều giải thích. Quỳnh Hoa tiên tử không phải không biết mình cùng U Minh ân oán, bây giờ gác đầu để cho mình, đoán chừng là chuẩn bị khích tướng U Minh một lần, để U Minh tiếp xuống biểu hiện tốt một chút. Có sao nói vậy, mặc dù U Minh người này chính mình không thích, nhưng mình tiếp xuống muốn đối phó Huyết Kỳ Lân. U Minh nếu như có thể nhiều ra lực, vậy khẳng định là cực tốt. U Minh gặp Trần Trầm biểu lộ thần bí, muốn hỏi nhưng lại không mở miệng được. Hắn hết sức tò mò Trần Trầm đến cùng dùng thủ đoạn gì, vậy mà chém giết độ kiếp chân linh tiểu huyết ma hắc hổ. Dù sao trong mắt hắn, Trần Trầm một mực là hắn quân xanh. Mặc dù bây giờ tại cùng một tiểu đội bên trong, nhưng về sau chỉ cần có cơ hội, hắn khẳng định sẽ đối xuất thủ đánh bại Trần Trầm, giải tâm ma của mình. Hừ, do dự thật lâu, hắn vẫn là không có hỏi thăm. Trần Trầm không có khả năng nói cho hắn, điểm ấy tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có, cùng nó tự chuốc nhục nhã, không bằng ngậm miệng không nói. Bất quá cái này Trần Trầm là càng ngày càng mạnh, chính mình còn phải nhiều cố gắng mới được. U Minh hừ lạnh một tiếng, yên lặng đứng tại một bên. Về phần Tây Môn Kỳ cùng Ngô Địch, nghe được Quỳnh Hoa tiên tử phía sau tất cả đều xem trọng Trần Trầm một chút, vốn cho là cái này Trần Trầm là cùng bọn hắn một cái cấp bậc tu sĩ. Bây giờ xem ra hình như muốn so bọn hắn mạnh hơn một cái cấp độ. Thật không hổ là có ý tốt chủ động đưa ra làm phó đội trưởng người. Nghĩ tới đây, hai người liên tục lấy lòng, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Trần Trầm lễ phép đáp lại, âm trầm trong rừng rậm trong lúc nhất thời trở nên vui vẻ hòa thuận. Ngô Địch, Tây Môn Kỳ, U Minh, mặc dù chém giết cái này tiểu huyết ma hắc hổ, các ngươi không có ra bao nhiêu lực, nhưng mọi người dù sao tại một tiểu đội, thi thể này các ngươi lấy một nửa phân đi. Các loại mọi người lẫn nhau thổi phồng hoàn tất, Quỳnh Hoa tiên tử vừa cười vừa nói, cái này độ kiếp chân linh thi thể cố nhiên chân quý, nhưng không trọng yếu nhất nội đan, giá trị muốn đánh suy giảm, kém xa mấy đại siêu cấp tông môn cho ban thưởng, mà làm đội trưởng, muốn dựng nên uy vọng, không chỉ có phải có thực lực cường đại, còn phải cho người khác chỗ tốt. Đại tông môn ra đời, Quỳnh Hoa tiên tử am hiểu sâu đạo này. Lúc này cũng không quên cho ba người bọn hắn một chút canh uống. Mấy người lẫn nhau liếc nhau một cái, không có cự tuyệt. U Minh kiểm tra một hồi phụ cận, không có phát hiện thần thức lực lượng tung tích, không khỏi nhìn về phía Trần Trầm. Hắn nhưng là nhớ kỹ, Trần Trầm cũng biết thôn thần bí điển, nghĩ đến tiểu huyết ma hắc hổ thần thức lực lượng sớm đã bị Trần Trầm cho nuốt. Gia hỏa này, khẳng định lại mạnh lên. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lại là một trận không cam lòng, nhịn không được đối Quỳnh Hoa tiên tử nói, tiên tử, chúng ta đều không xuất thủ, cái này tiểu huyết ma hắc hổ liền đã vẫn lạc. Xem ra chúng ta tiểu đội thực lực so trong tưởng tượng mạnh hơn không ít. Nếu không chúng ta đi đối phó huyết ma hắc hổ nhị tử. Đầu kia độ kiếp trung kỳ chân linh, mấy vị tông chủ thế nhưng là nói, giết nó có thể thu hoạch được thần kim, các loại gia huyết ma xâm lâm, nhưng không có cơ hội như vậy. Thần kim, nghe được cái từ này, Tây Môn Kỳ cùng Ngô Địch trong mắt đều lộ ra tâm động sắc khí. Bực này thần tài dưới tình huống bình thường cái kia có khả năng thu hoạch được. Bây giờ hoàn toàn chính xác cơ hội ngàn năm một thuở. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là cái này huyết ma xâm lâm bên trong chân linh hình như không mạnh như vậy. Quỳnh Hoa tiên tử nghe vậy nói, thần kim thế nhưng là chỉ có một phần. đến lúc đó chúng ta làm sao chia đây? Cái này, U Minh nghe vậy có chút khó khăn. Lúc này một bên Trần Trầm thừa cơ nói, huyết ma hắc hổ trưởng tử huyết kỳ lân đồng dạng là độ kiếp. Trung kỳ, đoán chừng không thể so nhị tử mạnh bao nhiêu. Hơn nữa giết nó cho ban thưởng là mấy vị tông chủ hứa hẹn. Bực này ban thưởng không giống thần kim. Nếu là mấy vị tông chủ tâm tình tốt, cho chúng ta một người một cái hứa hẹn cũng không phải là không được. Huyết kỳ lân, Quỳnh Hoa tiên tử thật sâu nhìn thoáng qua Trần Trầm. Người này mặt ngoài nói 10 phần không thèm để ý, nhưng nàng có thể nhìn ra, huyết kỳ lân kỳ thật mới là người này mục tiêu chân chính. Hắn muốn mấy vị tông chủ hứa hẹn, đến cùng là vì cái gì? Ngô Địch cùng Tây Môn Kỳ một trận trầm mặc, U Minh lại là nói thẳng, không tệ, đã đều giết cái này tiểu huyết ma hắc hổ, không bằng trực tiếp đi đối phó huyết kỳ lân, bớt đến lúc đó khó chia đồ vật. Các ngươi ý như thế nào? Quỳnh Hoa tiên tử nhìn về phía xoắn suýt Tây Môn Kỳ cùng Ngô Địch. Gặp Quỳnh Hoa tiên tử thần sắc ung dung, hai người cuối cùng cắn răng nói, mấy vị đều nói như vậy, chúng ta lại sợ hãi rụt rè. Cái kia cũng có vẻ chúng ta không xứng đợi tại cái đội ngũ này bên trong. Huyết kỳ lân liền huyết kỳ lân đi, thật muốn không phải là đối thủ, chẳng qua vận dụng một thứ không gian truyền tống quyển trục. Tốt, đã như vậy, cái kia chúng ta liền đối phó huyết kỳ lân. Quỳnh Hoa tiên tử lúc này làm ra quyết định. Cùng lúc đó, tại tiên môn chân linh thành bên trong, mấy đại siêu cấp thế lực nhân vật dẫn đầu đang ngồi vây chung một chỗ. Lúc này thiên ma thành chủ đột nhiên xuất ra đưa tin lệnh bài. Nhìn thấy nội dung phía trên phía sau lộ ra tiếu dung. Làm sao rồi? Huyết ma hắc hổ bị ngươi cái kia đại đệ tử bắt lại rồi. Một bên tóc trắng xóa tiên môn môn chủ cười hỏi. Thiên ma thành chủ thu hồi đưa tin lệnh bài nói, huyết ma hắc hổ không phải kẻ yếu. Lại tăng thêm có huyết ma xâm lâm gia trì, nào có nhanh như vậy có thể bắt lại nó. Chỉ là nó một cái chân linh dòng dõi bị mấy tiểu tử kia cho diệt đi. Ồ, cái kia mấy tiểu tử kia, còn có thể có nào mấy cái? Chính là ngươi cái kia tiểu đệ tử Quỳnh Hoa mang đội ngũ. Thiên ma thành chủ vừa cười vừa nói, ha ha, là Quỳnh Hoa a, nàng thật là không tệ. Chân linh giới thật lâu không xuất hiện qua nàng dạng này kinh tài tuyệt diễm nữ tu. Tương lai có khả năng sẽ trở thành chân linh giới đệ nhất kiếm tu. Tiên môn môn chủ cười ha ha, nói, trong mắt lóe lên một tia từ ái. Bên cạnh tà thần điện chủ thản nhiên nói, ta cái kia tiểu đệ tử cũng tại trong đội ngũ. Hắn là tiên thiên đạo thể, thực lực hẳn là không thể so Quỳnh Hoa yếu. Thiên ma thành chủ cười cười không nói chuyện. Hắn tiểu đệ tử Trần Trầm làm sao không tại trong đội ngũ? Chỉ bất quá hắn đối Trần Trầm thực lực không chắc, giống Quỳnh Hoa cùng U Minh, mặc dù đều là tiểu đệ tử, nhưng trở thành thiên ma thành chủ cùng tà thần điện chủ đệ tử thời gian đều có 50 năm trở lên, có thể Trần Trầm trở thành đệ tử của hắn mới 1-2 năm. Song phương thậm chí đều không chính thức gặp mặt qua, nhưng hắn cũng không nghi ngờ Trần Trầm thực lực. Tiểu tử này có leo lên luyện khí bảng pháp bảo, còn có thể tu luyện cửu chuyển kim thân quyết, tại đồng bậc bên trong khẳng định là người nổi bật. Duy nhất khiếm khuyết chính là kiến thức cùng cấp bậc thiên kiêu tranh đấu kinh nghiệm. Hy vọng tiểu tử này có thể từ Quỳnh Hoa U Minh những người này trên thân học thêm chút đồ vật. Thật sớm ngày trưởng thành, thiên ma thành chủ thầm nghĩ trong lòng. Tiên môn môn chủ cùng tà thần điện điện chủ đối riêng phần mình đồ đệ thực lực tương đương hiểu. Rõ, có thể chém gió, hắn lại là được điệu thấp một chút. Không phải vậy bị đánh mặt, vậy sẽ hết sức xấu hổ. Mấy tên tiểu tử kia nhanh như vậy giải quyết tiểu huyết ma hắc hổ. Các ngươi cảm giác được bọn hắn có thể hay không đối huyết kỳ lân xuất thủ. Tiên môn môn chủ nhìn xem hai người hỏi, Thiên Ma thành chủ nghe vậy lắc đầu nói thật. Huyết kỳ lân thiên phú so huyết ma hắc hổ đều tốt hơn không ít. Có trở thành đỉnh tiêm chân linh tư chất, chỉ bằng mấy tiểu tử kia đoán chừng là nắm không xuống. Tà thần điện điện chủ không nói một lời, nhưng lạnh lùng biểu lộ đã cho thấy nội tâm của hắn ý nghĩ. Tiên môn môn chủ gặp cái này thở dài nói, hy vọng những tiểu gia hỏa này có thể minh bạch hợp tác. Cùng có lợi đạo lý đi. Huyết kỳ lân mặc dù mạnh, nhưng bọn hắn nếu là triệu tập như thế 100 cái đội ngũ, bày ra đại trận, vẫn là có khả năng bắt lại. Nếu như đều không sinh ra khiêu chiến huyết kỳ lân ý nghĩ, vậy liền để người có chút thất vọng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN